đầm của bác ba mới không cho đâu tôi. Dạ. Không phải đầm xanh kìa. Không thấy thôi. Mai mốt thì chỉ còn cái tên người đâu mất. Nã mô chứ không phải là nam mô ha. Nã mô. Nã mô. Như vậy mới đúng nè. Nã mô là đảnh lễ, kính lễ vị đó. Nã mô tức là đảnh lễ, kính lễ vị đó. Hay là tỏ cái sự tôn trọng đối với người đó nha. Một cách tốt đẹp như vậy, vậy gọi là nam mô. Nam mô chứ không phải nam mô. Ý nghĩa của việc thân thanh tịnh thân khẩu ý hả? À, thanh thanh tịnh thân khẩu ý là dứt đi các hành á, dứt các hành thì thân khẩu ý của mình thanh tịnh thì nó không có tạo nghiệp nữa. Thực sự thân khẩu ý mà thanh tịnh mà cho tới ngày đắc a la hán, chỉ vì a la hán thì mới thực sự thanh tịnh thân khẩu ý được thôi. Còn phàm phu với các bậc thánh hữu học á, thì là trên cái tiến trình thanh tịnh thân khẩu ý, nhưng mà bậc thánh hữu học á thì chắc chắn là đưa đến cái sự mà thanh tịnh tuyệt đối. Còn phàm phu thì chỉ được một chút lát hoặc được một khoảnh khắc nào đó thôi à. Rồi nó lại diễn tiến. Nó lại thanh khẩu ý của mình nó lại bị bất thiện nó chi phối. Thân khẩu ý nó là ba nghiệp, nhưng mà thực tế nó là một nghiệp. Đó là cái chủ trương của nó, tức là tâm sở tư nó thúc đẩy qua cái cửa thân và cửa khẩu, nên thật thử nó là ba nghiệp. Cái thực tế nó vẫn là cái tâm sở tư, nó vẫn tâm sở tư, nó bắt từ ý nghiệp nó bắt ra. Nhưng mà để nói lên, bởi vì nó có ba cái cửa này nên thành thử thì nó mới nói lên hết cái nghiệp đạo của nó được. Bởi vì trong cái ý nó còn cái dạng phiền não nữa, nó chưa có thành nghiệp. Do đó mà khi nào nó thích đẩy qua thân và khẩu thì lúc đó cái nghiệp đạo của nó đã thành tụ. Cái nghiệp đó nó sẽ cho quả tái sanh hay là cho quả khổ trong tương lai. Chúng ta biết là nó có bảy cái môn, bảy cái sắc nó gọi bảy cái môn á, mà nghiệp nó tạo, tức là nó lương tựa vào đó mà nghiệp nó tạo. Trong cái bảy cái môn đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và sắc biểu chi, thân biểu chi và khẩu biểu chi á. Do đó mà nó có bảy cái môn này gọi là bảy cái cửa mà để tạo nghiệp, bảy cái cửa tạo nghiệp. Còn nếu về nói về môn kia thì nó chỉ có 6 môn thôi à. Nói về môn mà liên quan tới căn với về ý thì nó có 6 môn, nhưng mà nói đến 7 cái sắc mà nó thuộc về môn á, à, để cho nghiệp đạo nó tạo á, nghiệp nó tạo á, nó lương vào đó nó tạo nghiệp á, thì nó có 7 môn, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, sắc nhãn, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, rồi là cái thân biểu chi và khẩu biểu chi ấy, à, thì nó ngay ở trong đời sống của chúng ta thôi chứ đâu có gì khó đâu. Mặc dầu là cái từ ngữ của chúng ta nó là sắc pháp, nhưng mà nó là sắc pháp, nhưng mà nó lại thể hiện cho cái nghiệp, nó lại thể hiện cho cái nghiệp lời nói của chúng ta. Khi chúng ta nói với lời từ ái, hay là khi chúng ta chửi mắng hay mắng nhiếc này kia, thì nó trở thành những nghiệp đạo bất thiện. Còn khi chúng ta nói những cái lời từ ái thì nó trở thành những cái nghiệp thiện. Hay là cái thân của chúng ta mà chúng ta bố thí, chúng ta làm phước, hay là chúng ta tu tập bằng những cái hành động đó, thì nó lại đem đến cái phước cái nghiệp nghiệp tốt, mà khi mà thân của chúng ta này, dùng những cái này cái kia để đánh lộn hay là để làm một cái việc bất thiện, trộm cướp này kia, chúng ta giật dọc á, thì nó thể hiện, thì chúng ta biết này, cái sắc đó nó liên quan cái môn đó, thành thử ra đó mà nó có bảy cái môn mà nó tạo nghiệp. Rồi sau cái niệm vô xong chưa, chúng ta làm lễ ân đức Tam Bảo và chúng ta tiếp tục chia sẻ Phật pháp ha. Bhagavan Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādemi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suvatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namassāmi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con niệm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh với chánh pháp về thực hành Pháp Bảo, về ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chúng con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh đối với Tăng Bảo, người ấy đeo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các hạnh lành, thành tựu ba la mật và sớm chứng đắc đạo quả, thoát khỏi tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, chúng sanh Atula ngạ quỷ súc sanh phi nhân, và kính chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên, cùng thân bằng quyến thuộc. Xin kính chia phước lành này đến quý đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị. Xin hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được an lạc, tinh tấn, để được an lạc, an vui lâu dài. Và nhất là cầu mong cho quý vị có được duyên lành, có được chánh trí để sớm gặp chánh pháp của Đức Phật, tu theo chánh pháp của Đức Phật, giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi. Vì chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới thoát ra khỏi được sanh tử luân hồi. Do phần phước thanh cao này, mong quý vị hãy tùy hiệu phước lành này. Nam mô Bụt Sa Di Đà. Sa tu sa tu sa tu lần sai lần tay. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chia sẻ. 2 năm nữa thôi thì quý vị đã rất là lớn mạnh trong giáo pháp của Đức Phật, và quý vị sẽ tự đi được, và quý vị coi ở bất cứ một bản kinh nào thì quý vị đã nắm rất là vững chãi những cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh, và lúc đó chúng ta cảm thấy nó rất là thích thú và đời sống rất là có ý nghĩa. Khi mà chúng ta học diệu pháp một cách căn bản về các thực tại trong đời sống hàng ngày, thì lúc đó chúng ta đọc vào những cái chánh kinh lời Đức Phật dạy, chúng ta cảm thấy cái ân đức của Đức Phật nó vô lượng vô biên, và cảm thấy cái từ tâm, cái sự từ bi hỷ xả của Ngài quả thật là nó không thể, cái biển trời nào mà nó có khả năng mà so sánh được cái ân đức của Đức Thế Tôn để lại những cái những cái báu vật cho chúng ta ngày hôm nay, tức là chánh pháp, diệu pháp của Ngài, và tất cả những cái gì quý báu ở trên thế gian này, vàng bạc kim cương mã lão gì dầu là đầy cả biển khơi chăng nữa, nhưng mà nó không bằng, hay là kể cả những cái thiền định, nó cũng không bằng một mảy may mà hiểu được lời Đức Phật dạy về thực tại, một thực tại ở một thời điểm và chúng vô thường. Do đó mà giáo pháp của Đức Phật chánh cảm giác là tuyệt hảo và hy hữu thay, là những người con Phật sanh ra đời được làm người mà được gặp một đấng cha đằng tối thượng giữa chư thiên và nhân loại, nên con của Ngài vô cùng xứng đáng và vô cùng. Đức Phật dạy trong tất cả các hội chúng thì con của Như Lai là những cái người con tối thượng ở trên thế gian này, những người con của mặt trời. Do đó mà vì sao vậy? Vì các ngài đang đi trên con đường thánh nhân, kể cả là thiền nam, cư sĩ và các vị tỳ kheo đều trở thành những cái bậc thánh sáng chói ở trong tương lai, thưa quý vị. Và chỉ có chánh pháp của Đức Thế Tôn thì chúng ta mới trở lên, trở thành những cái vị thánh được thôi. Đó là điều đặc biệt nhất, thưa quý vị. Và chúng ta biết được á, chúng ta đến với giáo pháp này, chúng ta chỉ chạy theo một cái điều gì đó, hay là một cái bài, cái việc phước này đó, rồi chúng ta cảm thấy như vậy là đủ, thì chúng ta chưa thấy cái sự thâm sâu diệu pháp của Đức Phật, và chúng ta thấy cái đời sống nó thực sự nó chưa có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà khi nào mà tai của chúng ta được nghe diệu pháp của bậc chân nhân rồi đó, thì chúng ta mới thấy ồ, quả thật không có cái gì, cái kim cương ngọc báu là ở trên đời này mà có khả năng xứng sánh bằng cái lời dạy, cái lời pháp bảo mà Đức Thế Tôn dạy. Do vậy mà nếu chúng ta không có nghiên cứu cái thực tại chân đế một cách chi tiết ấy, thì chúng ta sẽ không biết được, không thể biết được chỗ nào để chúng ta phát triển được chánh niệm. Chúng ta không có hiểu khoảnh khắc sanh, không có hiểu được cái khoảnh khắc, không có hiểu được khoảnh khắc của quả, không có được cái khoảnh khắc của đối tượng, chúng ta không hiểu được cái khoảnh khắc của cái sự tiếp nối, chúng ta không có hiểu được khoảnh khắc thiện và bất thiện, những cái thọ này thọ kia chúng ta không thể phân biệt trong đời sống hàng ngày, thì lúc đó sẽ không có cách nào mà nó tiệm cận được hết. Chúng ta thấy đối với tất cả khi chưa ra đời thì chúng ta thấy pháp nó vẫn vậy, bởi Đức Phật ra đời thì nó cũng pháp nó vẫn vậy, nhưng mà Đức Phật ra đời thì Đức Phật chỉ chúng ta là hiểu về các pháp thực tại. Chúng ta thấy là một bộ xương đó, nhưng mà với người trí thì trở thành thánh nhân, còn đối với người ngu thì đem đến sự sợ hãi, buồn khổ và uất ức khóc than, cũng là cái đối tượng đó. Nhưng mà một người gặp cái đối tượng đó trở thành thánh nhân, còn một người gặp cái đối tượng đó thì trở lên tham ái, và một người gặp cái đối tượng đó trở lên sân hận, bội khó chịu và trở lên quán thù và tạo ra những cái nghiệp chồng chất. Thì chúng ta thấy cũng là cái đối tượng đó, nhưng mà người trí thì thoát ly sanh tử, còn người ngu thì tạo ra những cái nghiệp chồng lôi sanh tử. Và chúng ta thấy đối tượng thì muôn đời nó là vậy, nó không có nào ta phiền não hay bất cứ điều gì cả. Nhưng đối với người ngu thì họ nghĩ rằng cái đối tượng này nằm toái họ, nhưng mà đối với người trí, đối tượng chỉ là một pháp, là duyên khởi, chúng sanh và chúng diệt. Thì chúng ta thấy là rõ ràng như vậy. Thì người con của Đức Phật là người thế nào, là người là người luôn luôn gì, là luôn luôn luôn thân của mình trở lên những cái bậc trí tương lai. Do vậy chúng ta phải nghe diệu pháp rất là nhiều và suy tư và thận trọng tất cả các pháp, thận trọng trên tất các pháp để chúng ta hiểu biết được các cái pháp nó sanh khởi theo cái duyên trong đời sống hàng ngày như thế nào. Có những pháp á, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái thì nó không có trí tuệ, nhưng mà nó có là đối tượng của trí tuệ, nó là đối tượng của trí tuệ. Do đó mà chúng ta cần phải biết. Thì nếu mà chúng ta không có nghiên cứu thực tập chân đế một cách chi tiết đó, chúng ta sẽ không biết được khi nào là sanh khởi và khi nào là tâm bất sanh khởi, khi nào là quả, khi nào là cái tâm thức tái tục ba tí sanh. Chúng ta biết là chúng ta đến, tất cả những chúng sanh đến thế gian này là đều là lúc trong bóng tối và hoàn toàn không biết gì cả. Tâm tục sanh là một tâm quả, nó nối tiếp với cái tâm tử của cái kiếp trước, và cái tâm tục sanh đó nó bắt cái cảnh mà cái động lực tâm tử của kiếp trước đó nó làm cảnh và nó sanh lên. Và khi đến thế giới này, chúng ta đến một cách rất là lặng lẽ và hoàn toàn không biết chi cả. Chúng ta không biết kiếp trước mình là ai, thân thể mình ở đâu, mình bỏ như thế nào, chúng ta hoàn toàn không có biết. Và lúc đến đây chúng ta không biết cha mình là ai, quê hương mình ở đâu, nhà cửa mình như thế nào. Chúng ta thấy các pháp rất là vi tế và thâm sâu. Khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ đi với sự chấp thủ, và cái tà kiến về sẽ không có bao vây chúng ta được nữa. Như vậy thì chúng ta biết là thức bá thí sanh thí là cái tâm đầu tiên mà trong một kiếp sống này chúng ta đến đây là cái pháp quả. Như vậy chúng ta đến đây bằng pháp quả và chúng ta đi cũng bằng pháp quả. Và những cái tâm hộ kiếp nó gìn giữ kiếp sống của chúng ta cũng là pháp quả. Và rồi thì sau cái thấy cái nghe thì những cái khoảnh khắc thì có những cái tâm, những tâm duy tác, cái tâm quả, rồi những cái tâm duy tác tâm khởi, rồi đến cái động lực thiện và bất thiện, hay là duy tác của vị A La Hán tâm khởi. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được rằng là chúng ta chỉ tạo ở trong động lực mà thôi, đó ngoài động lực ra thì chúng ta không thể nào đắc đạo quả được. Thì đắc đạo quả thì chúng ta nắm rõ được đâu là thiện và đâu là bất thiện. Khi nào mà chúng ta hiểu rõ được đâu là thiện, đâu là bất thiện thì chúng ta mới thấy cái sự nguy hiểm thiện, mới thấy cái sự nguy hiểm của vô minh, mới thấy cái sự nguy hiểm của tham ái, mới thấy cái sự nguy hiểm của vị ngọt của các dục, thấy cái sự mà sự vô thường khổ vô ngã của các dục thì chúng ta, của các pháp hữu vi thì chúng ta mới, cái trí tuệ của chúng ta nó mới vững chú được. Còn nếu chúng ta không biết được những cái khoảnh khắc đó thì chúng ta không có cơ sở nào mà để cho chánh niệm tỉnh giác đó. Như vậy thì chúng ta đến trong kiếp sống này là đến tâm tục sinh, phát sinh tâm thiết. Thì chúng ta biết là chúng ta đang ngồi nghe pháp ở tối thiểu nhất là chúng ta, tâm quả của chúng ta, cái tâm tục sinh đó tối thiểu cũng là tâm nhiệm nhân hay là tâm tham nhân. Nhưng mà chúng ta đoán chắc được chúng ta dễ là người tham nhân lắm, nhưng mà tham nhân thì chưa đắc đạo. Chứ không phải là tâm, nhưng mà không phải là tâm nhân, nhưng mà tâm nhân còn học nhiều. Bởi vì cái người mà tam nhân á, thì người ta rất là mớ pháp của Đức Phật. Được nghe Ngài Bá Úc, Ngài có nói rằng cái người dị nhân người ta không thích tu tập, người ta cũng không thích diệt pháp, người ta ít có thích cái điều. Còn cái người mà tam nhân á, thì người ta thích lắng nghe diệu pháp và thích suy tư về diệu pháp. Và chính vì vậy mà cái trí tuệ được mở mang. Chúng ta biết chắc được đời sống này chúng ta đến đây bằng pháp quả. Và bất cứ chúng ta đến bằng pháp quả trong một sát la pháp quả đó, mà pháp quả đó đã diệt đi rồi, chỉ một khoảnh khắc khi chúng ta tử ở kiếp trước, nên là thân thể của kiếp trước chúng ta biết chúng ta là ai ở kiếp trước. và chúng ta không thể tìm thấy cái thân mình ở kiếp trước được nữa, vì rằng là pháp hữu vi và là tứ đại chúng đã tan rã và chúng biến mất hoàn toàn, chúng không còn để lại bất cứ một dấu gì cả, vì lúc đó nó không còn tâm nữa, nó đã tan rã và chúng ta không tìm đâu thấy cái thân của mình ở kiếp trước nữa, không còn tìm đâu thấy cái thân của mình ở kiếp trước nữa. Và có đôi khi ấy, kiếp trước ấy, thì người ta treo những cái tranh ảnh của mình ở trong nhà người ta, cha mẹ hay là bà con hay là vợ đang treo tranh ảnh của mình đang ở trong cái nhà. Nhưng mà đôi khi mình vào chơi nhưng mà mình cũng nhớ mang máng hay là cảm thấy cái người này thấy rất là quen quen. Nhưng mà đôi khi cũng chính là cái hình ảnh vợ chồng của mình trong kiếp trước đó. Nhưng mà vì vô minh và nó che nên chúng ta không còn nhớ được điều đó nữa. Nhưng cũng còn nhớ cái điều đó nữa. Nhưng mà cũng nhờ vô minh, còn nếu mà thực sự mà ai cũng nhập cái người kiếp trước cha là mẹ mình á, thì cha mẹ hiện tại của mình gì đối với mình không có giá trị gì đối với mình nữa cả. Vì nếu mà mình cha mẹ mình kiếp trước á, thì nó rất là dở hơi, là hay là nhận chồng vợ mình kiếp trước thì nó dở hơi quá. Có đôi khi là 20 tuổi mà mình đi nhận chồng của mình bây giờ là ông già 6, 7, 8, 90 tuổi mà này nhận đây là kiếp trước là chồng tôi, bây giờ tôi muốn ở lại với chồng tôi, còn tôi chồng mới này thì nó lực cười lắm. Nhưng mà chuyện đó thì nó có thể xảy ra đó, vì luân hồi chúng ta thấy, nên là chúng ta thấy thế gian nó đủ thứ chuyện, chính vì luân hồi đó, thưa quý vị, chính vì luân hồi mà có đôi khi cái cô gái này yêu ông già 7, 80 tuổi, cái đời trước họ yêu nhau thắm thiết nên là họ tham gia, bây giờ họ tham gia với 20 cái ông già đó 60 tuổi nên là lúc đó ông bỏ vợ bỏ con này, thì ông này mình tham gia thì tự nhiên nó có cái tình cảm nó do vậy, mà có đôi khi là người ta lấy cái cô vợ rất là trẻ và người ta sống với nhau hạnh phúc, là chúng ta biết nè đời trước cái tình cảm nó quá lớn, nó còn dư động là trong tâm ý ấy, khi gặp nhau thì nó kết lên những cái duyên như vậy. Thế đó mà chúng ta thấy vô minh á, nên là ở thế gian này nó đủ thứ đủ loại lên này, cái nghiệp diễn tiến cho chúng ta thấy rất là, và chúng ta thấy là không có cái gì mà tự tham gia cả, mà nó đều do nhân và duyên, đủ duyên là nó tham gia. Và chúng ta biết là khi mà chết ấy, thì tâm của chúng ta đa phần lúc đó rất là sợ hãi và nó chìm vào những cái sự mà yếu quá rồi, nó không còn, nó xóa mờ đi, nó bắt đầu nó chìm vào cái tâm đó, rồi tâm tử nó sanh lên thì cái tâm trục sanh nó bắt cái cảnh quá khứ của nó là một cái dạng tục, nó cũng là một cái quả, là quả của nghiệp. Do đó mà quả của nghiệp khứ nên là chính vì cái chỗ đó mà vô minh mình nó chi phối nên chúng ta không còn, ít có người nhớ được về kiếp nữa. Còn đa phần thì những cái vị sáng suốt cho tới ngày các ngài đắc a la hán, đa phần các ngài cũng nhớ về một ít kiếp, và con ngài thì nhớ về nhiều kiếp, nhưng mà lúc đó ngài nhớ vậy thôi chứ ngài cũng không nói gì nhiều. Bởi vì lúc đó trở thành bậc thánh nhân, bậc giải thoát rồi. Ngài chỉ nói cho chúng ta biết như vậy để mà cho chúng ta biết nghiệp và quả của nghiệp cái bất khả tư nghị. Như vậy thì chúng ta đến với cái kiếp sống là chúng ta biết là quả của nghiệp. Và cái quả của nghiệp này, cái tâm quả tục sanh á, thì nó mang theo cả một đời sống dài 60, 70 năm của chúng ta, thì ở đó nó cái những cái nghiệp mà đó đã chờ cho chúng ta trong kiếp này rồi. Nên do vậy mà những cái tiếng của chúng ta thấy quý vị ở Việt Nam tái sanh ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta biết đất tái sanh ở khoảnh khắc vào lòng mẹ Việt Nam, nhưng mà nghiệp của đã chờ sẵn nó cho quý vị đi Mỹ hay đi châu Âu hay là đi các nước khác. biết là nó đã hình thành nên những cái nghiệp duyên của nó rồi, hình thành, nó đã hình thành nên rất nhiều, và còn nó tiếp tục như vậy, còn những cái nghiệp chúng ta tạo ra hiện nó có một phần là nó chỗ trong hiện tại, còn một phần nhiều, đa phần nhiều là đó cho về các cái quả trong kiếp sống về sau này. Như vậy, như vậy thì chúng ta đến đây bằng nghiệp và quả nghiệp, và đa phần thì cái nghiệp quá khứ nó tiếp tục, nó cho, nó đương vào cái quả đó, nó cho chúng ta, nó chờ sẵn này, chờ, hầu như là nó chờ. Do vậy mà khi chúng ta hiểu biết các pháp á, thì cái ân đức và cái tuệ, cái kham nhẫn của chúng ta sẽ kham nhẫn được tất cả, có đủ sức mạnh để chúng ta kham nhẫn với những cái nghiệp quả. Chúng ta sẽ không tạo, một khi chúng ta gặp, kể cả chúng ta gặp những cái bất thiện mà cho đến nỗi mà chúng ta cùng cực chăng nữa, thì tâm của chúng ta vẫn có những cái sự ly và không tạo ra những cái nghiệp bất thiện để cho quả trong tương lai. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Vậy chúng ta thấy là giữa chúng là quý vị không ai biết vào ai, và chúng ta không biết từ đâu chúng ta đến, được mỗi người một nơi, nhưng mà khi mà nghiệp quả nó đã cho, nó thành nên từ quá khứ rồi, từ đó mà khi đủ duyên là nó hội tụ lên đây, và chúng ta lắng nghe tiểu pháp thì chúng ta biết đó là những cái quả và nghiệp quả của nghiệp đó, nó hiện hữu ở ngay đây, mà chúng ta thấy nó vô cùng là thâm diệu cái sự tích lũy của nó. Như vậy thì chúng ta giờ chúng ta đang sống là bởi thức tái tục đã sinh khởi, và chúng đã tạo duyên cho chúng ta là một cá nhân cụ thể trong cái kiếp sống này, cái tâm trục sinh nó mang đi những cái nghiệp của nó trục sinh, và đây thì chúng ta thấy nó đã hình thành nên thân thể của chúng ta, và nó cũng thành để cho chúng ta thấy mẹ chúng ta là ai, cha chúng ta là ai trong kiếp này, vợ con chúng ta là ai trong kiếp này, thì quê hương chúng ta là ai, chúng ta đi giờ sống ở đâu thì chúng ta biết. Nhờ cái tâm trục sinh này nó trở thành những cái cá nhân cụ thể trong cái kiếp sống này, Như vậy thì chúng ta thấy cái thức tái tục không phải là tâm thiện, nó không phải là tâm di tác, và nó cũng không phải là tâm bất thiện, mà thức tái tục này nó là quả, là một tâm quả, quả của nghiệp, và cái này nó là quả của nghiệp, nhưng mà quả này nó quả tục sinh, và nó bắt cái cảnh quá khứ nó, cái đời trước của nó, nó bắt cái cảnh đời, cái cảnh đời trước của nó là gì, tức là cái lộ lực đó, cái gần cận tử đó, cái lộ sát cận tử đó, thì cái hình ảnh tướng nó hiện khởi của cái kiếp trước á, là khi mà tâm tâm của chúng ta lúc đó là chắc chắn điều đó là cái nghiệp thiện của chúng ta, là cái tâm tử đó là nó có cái nghiệp tướng và thú tướng. Nghiệp ở đây tức là lúc đó cái hình ảnh mà chúng ta làm gì đó, chúng ta làm phước gì đó, hay là chúng ta ban bố thí cái gì đó, hay cho chúng ta cái hình ảnh nào đó trong cái đời sống trước, hay thú tướng, chúng ta bắt một trong ba cái thú tướng, hay là cái nghiệp tướng này, nghiệp tướng và thú tướng. Nghiệp tướng là lúc trước là chúng ta cầm hoa, hay là chúng ta cúng Phật, hay là chúng ta làm một cái hành động gì, chúng ta đang bưng vác cuốc đất để chúng ta làm đường làm xá đó, mà do đó mà cái nghiệp tướng đó, cái tâm mà tục sinh nó bắt cái nghiệp tướng đó, nó cho chúng ta sanh vào cái cõi người tốt đẹp để chúng ta nghe diệu pháp, hay nè chúng ta nhớ về ân đức Phật, chúng ta thấy những cái hình tượng của Đức Phật, chúng ta cảm thấy cái lòng tri ân đối với, do đó mà những cái nghiệp đó, mà cái tướng của nghiệp tướng đó chúng ta bắt, hay là thú tướng, tức là chúng ta thấy những cái thú tướng, tức là chúng ta những cái tướng trạng mà chúng ta sanh về cái loài người thì chính là cái tâm nó bắt một trong ba cái, một trong ba cái nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng mà lúc mà cái động lực cận tử nó bắt cái trạng thái đó, ba cái tướng của cái tâm động lực mà nó thiện đó, cho nó bắt mà khi tâm tử nó vừa tử thì tâm nó tục sanh lên liền, nó tục sanh lên. Do đó mà chúng ta biết chắc được chúng ta là mà trong suốt kiếp sống của chúng ta là tâm thái tục của chúng ta là tâm thiện, một là nhị nhân, hai là tam nhân, hai là tam nhân. Như vậy thì cái thức thái tục không phải là tâm thiện, cũng không phải là tâm bất thiện. Khi nó sinh khởi thì nó không tạo ra bất cứ một qua thân, qua khẩu và qua ý. Lúc mà nó tục sinh á, cái tâm về tâm quả nó chỉ cho ra cái quả của nó, chứ nó không có cái chức năng tạo nghiệp qua thân, qua khẩu, qua ý. Do vậy lúc đó chúng ta hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả. Chúng ta lúc đó chúng ta đi tục sinh, chúng ta không hoàn toàn, chúng ta không biết được cha mẹ chúng ta là, chúng ta lớn lên nào, sau này chúng ta sẽ gặp ai và chúng ta lấy vợ lấy chồng như thế nào, hoàn toàn chúng ta không biết. Nhưng mà nghiệp nó đã hình thành từ trong quá khứ, thấy vì thấy pháp nó biết đến mức độ như vậy mà chúng ta không có nghiên cứu thì cách nào để mà trí tuệ chúng ta nó sanh khởi vậy? Không có. Như vậy thì lúc mà chúng ta tái sanh vào cái đời này, cái tâm quả hợp thiện nhị nhân hay là tam nhân này, thì lúc đó hoàn toàn không có, chúng ta không có tạo nghiệp gì cả, qua thân, qua khẩu, qua ý, hoàn toàn là không biết. Nhưng mà ngay lúc đó nó đã cho cha mẹ chúng ta là ai, anh em chúng ta là ai, quyến thuộc chúng ta là ai, và lớn lên chúng ta sẽ môi trường nhân duyên như nào thì chúng ta thấy nó hình thành là rất là lâu dài. Thì thức tái tục nó là một tâm quả, nó sinh khởi, nó sinh, do nó được tạo duyên bởi nghiệp cụ thể, bởi một nghiệp cụ thể nào đó trong quá khứ, bởi một nghiệp cụ thể. Nghiệp cụ thể là như nghiệp cụ thể đó phải là ý, thân, khẩu, ý. Tại sao mà lại chia ra làm thân, khẩu, ý? Chúng ta rằng là chỉ có dục giới mới tạo ra nghiệp thân, khẩu và ý mà thôi. Còn giới và vô sắc giới thì chúng chỉ tạo ra một ý nghiệp. Ở đó bởi vì cái trí nó thuần là trí tuệ nên là nó chỉ tạo ra ý nghiệp. Nó chỉ tạo ra ý nghiệp. Còn ở dục giới thì nó tạo ra là ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Còn sắc giới và vô sắc giới chúng chỉ tạo ra một, đó là ý nghiệp. Do đó mà chúng ta phải phân định rất là rõ ràng, chúng ta phải biết chỗ nào nó tạo ra. Như vậy thì dục giới nó tạo ra ba nghiệp thân, khẩu, ý. Còn sắc giới và vô sắc giới thì nó chỉ có một cái ý nghiệp nó tạo thôi. Nó tạo. Như vậy thì dục giới nó cho ra rất nhiều những cái quả và rất nhiều nghiệp, bởi vì duyên của sáu trần. Do đó mà từ đó chúng sanh tham đắm trong các dục, mà chúng sanh đa phần chìm đắm và chết và tái trong các dục, trong cái cõi dục này là nhiều nhất. Còn những cái chúng sanh sanh về cõi trời thì rất là ít ỏi, vì ít có chúng sanh nhàm chán trong cõi dục lắm. Chúng ta thấy hàng ngày chúng ta ăn xác chết quanh năm, nhưng mà cái món thịt bò này hôm nay xào tỏi, mà ngày mai khách sạn kia nó xào rau muống hay xào rau cải này kia, chúng ta lại thích thú, lại khen ngon. Chúng ta biết hàng ngày chúng ta ăn tử thi thuốc mùa như vậy, nhưng mà tham đắm chúng ta cũng không có rời được nó, chứ đừng nói chi là những cái khác. Thì chúng ta thấy là chúng sanh ta đắm nhiễm chìm đắm trong các dục, do đó mà chết thường tái sanh các dục, về những cái cõi dục là như vậy. Và cõi dục thì cõi nó rất là thấp thỏi, còn cõi sắc, sắc thì nó rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp. Nhưng mà ít có người bỏ được các, và cái cõi sắc đó thì nó cần phải có cái sự tích lũy của trí tuệ rất là hiểu biết về thiện và bất thiện rất là nhiều thì mới phát triển được để đạt đến cái cõi sắc. Nhưng mà những cái cõi đó thì nó là tai hại đối với những cái bậc mà đối với những cái người mà tu tập. Do đó những cái người tu tập thì không có thích những cái cõi đó. Tu tập là người ta biết giáo pháp của Đức Phật là người ta chỉ thích, người ta muốn ở cõi dục này để người ta quân tập đầy đủ các ba la mật. Còn khi nào người ta đắc đạo quả đó thì người ta lại chán các dục, người ta thích sanh về những cái cõi sắc, cái cõi chư thiên hay là các cõi sắc hay này đồ hai là vô sắc. Chứ còn lúc mà người ta hiểu ý nghĩa chỉ có thế gian này mới có Đức Phật thôi, ở cõi dục đó, nó thật là đau khổ nhưng mà nó thật là quý giá, bởi vì ở đây ấy, cái người chí tích lũy được đầy đủ các ba la mật, và hơn thế nữa là thế luôn luôn có chư Phật xuất hiện. Do đó chư Phật thì giác hay độc giác thì luôn luôn xuất hiện ở thế gian, do đó là người ta luôn luôn, cái người chí luôn luôn tu tập các ba la mật để nguyện, luôn luôn là khi mà có Đức Phật ra đời là người đó có sanh lại để gặp các cái, gặp Đức Phật và gặp các cái chư bậc thánh ấy, để các ngài tu tập để mà giác ngộ niết bàn. Nhưng mà thì chúng ta biết nè, do đó cái thức tái xuất vết là một cái loại tâm quả, nó sinh khởi, nó được tạo ra một nghiệp cụ thể là như vậy. Nghiệp cụ thể tức là gì? Tức là trong đời sống quá khứ chúng ta đã bố thí hay đã làm một cái việc phước gì rất tốt đẹp, những cái hình ảnh đó, những cái nghiệp, nghiệp tướng đó, khi mà cái tâm tử của chúng ta xuất hiện thì cái động lực thiện đó nó bắt cái cảnh đó, từ đó cái tâm tử nó vừa tử đi thì cái tâm tục sanh nó sanh lên, nó bắt ngay cái động lực cuối cùng của cái kiếp sống, cái hình ảnh của động lực cuối cùng của kiếp sống đó, do đó mà tái sanh. Thì cái thức tục đó là một tâm quả nó sinh khởi, là nó do được tạo ra bởi một nghiệp cụ thể là như vậy. Và chúng ta biết dầu có bao nhiêu nghiệp đã được tạo ra trong một kiếp sống của chúng, bất cứ là nghiệp nào trong số đó thì đều có tạo duyên cho sự sanh khởi của thức. Mà chỉ là một kiếp sống thì chúng ta tạo vô số nghiệp, nhưng mà tâm tử đó tùy theo duyên của nó, lúc mà tâm tử thì tùy theo cái lộ tâm đó mà một cái nghiệp nào đó, cái nghiệp đó, ví dụ như là chúng ta cái nghiệp nào mà chúng ta đang hành động ở trong bắt cái nghiệp thì chúng ta chỉ bắt một cái nghiệp đó, và bất cứ cái nghiệp gì thì nó tùy theo duyên, chứ không có ai định đặt được là tôi làm cái kiểu tốt như này thì về sau cái này tôi chết tôi sẽ sanh lại làm người, không có. Nó tùy theo nó tùy theo. Do vậy nó cái gì, nó mới có là cận tử nghiệp, rồi là thường nghiệp, rồi là nghiệp trọng nghiệp, cận tử nghiệp, rồi là khinh nghiệp, khinh thiểu nghiệp đó, trọng nghiệp, nghiệp thường nghiệp và khinh thiểu nghiệp. Trọng nghiệp là chúng ta biết được rằng một người giết mẹ thì ngay kiếp sống này dứt khoát là sau phải đọa vào bốn đường ác đạo. Hay là cái gì mà đắc thiền á, sau kiếp sống này khi mà lúc cận tử vì nó còn giữ được cái trọng nghiệp đó thì dứt khoát về các cái cõi thiền. Còn nếu không á thì cận tử nghiệp thì chúng ta được rằng á, nó tùy theo, nó giống như là cái đàn bò vậy đó. Cái đàn bò á, thì khi mà ra khỏi chuồng á, thì cái con bò nào thường á, thì chúng ta biết là cái con bò già thì nó chậm chạp, cái ngày hôm trước nó đi bỏ thì nó về sau cùng, những cái đàn bò trẻ đó thì chúng đi vào, thì cái con bò già chậm chạp thì nó đi vào trước cái cửa của nó, trước cái cửa nó nghỉ ở ngay cái cổng của nó. Thì khi mà sáng ra cái người chủ cái cổng ra, thì cái con bò già đó nó ra trước, thì nó cũng ví như vậy, là tức là cái tử nghiệp của chúng ta, cái cận tử nghiệp mà chúng ta làm đó, là chúng ta lúc mà chúng ta làm được một cái nghiệp gì đó mà chúng ta nhớ ngay về cái khoảnh khắc đó thì hay là chúng ta cái cận tử nghiệp mà chúng chém giết với ai đó mà cái cảnh nó lưu ở trong đó, thì cái tâm tử nó bắt ngay cái khoảnh khắc đó rồi cho chúng ta tái sanh vào cái chỗ khổ cảnh tiền. Còn không á, thì nó không có cần tưởng nghiệp á. Một người bình thường lúc về già, thường thường lúc mà chúng ta bận tật á, thì chúng ta làm đó, chúng ta ít có làm những cái việc gì phước thế này gì đó, thì lúc đó nó thành thường, nếu lúc đó thì nó dễ có những nghiệp thường nghiệp mà chúng ta nhớ trong đời sống thường làm cái gì, thì những cái thường nghiệp này nó sẽ cho quả chúng ta đi tới. Còn nếu mà ở đời, nếu mà không có những cái thường nghiệp đó thì nó là cái khinh thiểu nghiệp. Cái khinh thiểu nghiệp tức là một cái nghiệp nào đó chúng ta làm ở trong quá khứ, chúng ta đã làm, chúng ta nhớ lại. Chúng ta chỉ làm một lần, một hai lần ở trong đời việc phước chẳng hạn, chúng ta nhớ lại đó. Nếu mà nó không có ba cái nghiệp kia thì cái khinh này nó sẽ cho chúng ta đi tái sanh, thì cái tâm quả nó bắt những cái điều đó mà nó đi tái sanh. Như vậy thì chúng ta thấy dầu là bao nhiêu nghiệp chúng ta đã tạo ra trong một kiếp sống của chúng ta, thì bất cứ nghiệp nào trong số đó đều có thể là tạo duyên sự sinh khởi của thức tái tục, hay là cứ một loại tâm quả nào. Nhưng mà có cái điều chắc chắn là các vị là các tu đầu hồi đi, thì dứt khoát là nghiệp của các ngài tụng sanh thì luôn luôn là những cái làm và để cho cái tâm quả tam nhân nó bắt. Còn sau đó đó thì khi mà các ngài sống thì những cái thời bình nhật nó vẫn cho quả bị chém, bị giết hay bị đánh đập hay bị chửi chửi rủa này kia, thì nó còn tùy theo. Còn nếu cái nghiệp tục sinh của các ngài ấy, thì luôn luôn là cái nghiệp thiện, và tâm tục của các ngài luôn luôn là tâm tam nhân. Còn pháp phu thì nó bất định là ở chỗ đó, thì cái điểm phàm phu chúng ta nó bất định nên nó đau khổ lắm. Phàm phu chúng ta đâu biết là sinh ra là tam nhân nhưng mà chết là vô nhân, thành những loài chó hay là những loài ngạ quỷ xuất sanh Atula như thường. Chúng ta thấy có nhiều người sanh ra rất là giàu có, nhưng mà rồi thì sao? Sanh ra cũng có cha mẹ, sanh ra đẹp đẽ giàu có, nhưng mà đôi mươi chúng ta tỉ lại với cái giàu có của mình, chúng ta đi xích rồi chúng ta chém giết, rồi chúng ta cướp của giết người, rồi chúng ta hãm hiếp, rồi chúng ta tạo những cái nghiệp ác như vậy. Nên là mặc dầu như vậy, nên là phàm phu khi chết đi, những cái ác nghiệp nó cho quả, thì lại sanh vào những cái loài chó, loài dê, loài cừu, rất là khủng khiếp. Mặc dầu là tái sanh tam nhân, nhưng mà quỷ thì nó bất định, thưa quý vị, nó bất định. Nên là đi ăn, chúng ta mới thấy nè, chúng ta tạo ra rất nhiều nghiệp, nhưng mà bất cứ cái nghiệp nào nó cũng đều có làm duyên hết. Mà dầu là cả cái sống này chúng ta học Phật pháp rất là tốt đẹp và chúng ta bố thí suốt cả cuộc đời mình như thế nữa, nhưng mà chúng ta chưa đắc đạo quả tu đầu quần, thì lúc gần chết đôi khi không có ai nhắc nhở chúng ta rồi chúng ta bị bệnh nằm liệt giường, tâm của chúng ta rồi lúc cận tử đó, chúng ta vui và những cái hình ảnh bất thiện của những quá khứ xa xưa nó tràn về và cái nghiệp nó hiện lên và nó lại bắt những cái nghiệp đó cho chúng ta vào những cái khổ cảnh như thường nhưng mà được cái là những cái nghiệp mà tích lũy của chúng ta nó không mất, nhưng mà nó cũng nguy hiểm, nó nguy hiểm. Khi mà chưa chúng ta chưa đắc đạo quả nó ghê lắm, do đó mà nhưng mà cái xác suất đó thì ít, cái xác suất đó thì rất ít, nhưng mà không phải là không có, thưa quý vị, không có. Do vậy nè, chúng ta học pháp để chúng ta hiểu và chúng ta cẩn trọng để trí tuệ chúng ta luôn luôn khả năng nó thanh khởi thường xuyên và lúc mà thường xuyên hơn, lúc mà về già thì chúng ta sẽ sống với pháp được, cơ hội để chúng ta chưa đắc đạo thì chúng ta dễ dàng tái sanh vào những cái gia đình cha mẹ đức hạnh và chúng ta là tiếp con đường phát triển với trẻ thành những cái bậc thánh, chúng ta mới thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của mình thôi, thưa quý vị. Bởi vậy nên chúng ta thấy ở ngoài kia tại sao nghiệp quả cũng con người với nhau, mà chúng ta biết rằng là họ quốc độ này thù oán quốc độ kia, nhà này thù oán với nhà kia, thân hận chia nội như con người nó đã phức tạp như vậy rồi, thì chúng ta biết được những cái loài chúng sanh thú kia thì nó vô cùng vô tận. Thì ở đây chúng ta thấy tất cả những cái đó nó đang nói lên cho chúng ta cái gì, nó đang những cái nghiệp quả của nó và những cái pháp nó đang hiện khởi trước mặt chúng ta đó. Khi nào mà chúng ta mở mắt ra mà chúng ta thấy cái diệu pháp, cái pháp hiện tại nó đang sống động trong mọi lúc mọi nơi của chúng ta, thì chúng ta thấy được ồ, pháp nó ở khắp mọi nơi. Và lúc pháp ở khắp mọi nơi này là bất cứ khoảnh nào cũng có khả năng làm nền tảng cho sự hiểu biết được hết, nền tảng cho sự hiểu biết được hết mà chúng ta đã hiểu. Thì như vậy thì các cái lợi tâm quả về nghiệp á, nó cho ra thì nghiệp căm má nó được gọi là căm má bách chay giá, riêng nghiệp. Và nghiệp là gì thì chúng ta biết được, nghiệp là tâm sở tư cố ý tạo tác qua thân và khẩu. Nghiệp thì nó là có ba nghiệp là thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp. Và nó cho ra cái gì, nó gọi còn có ba cái nghiệp nữa là gì, gọi là cái gì, bất động hành này nè, phúc phi phúc hành mà, và bất động hành. Thì chúng ta biết nè, bất động hành nó chỉ có ý nghiệp thôi, còn phúc hành và phi phúc hành đó, phúc hành đó, và phi phúc hành tức là ở dục giới thì chúng ta biết là nó có cả ba nghiệp ha, có cả ba nghiệp, còn ở sắc giới vô sắc giới thì nó chỉ có ý như vậy. Thì nó cho ra cái quả và nghiệp nó cũng nằm duyên của thức tái tục hoặc là tâm quả khác nó sinh ra trong người, tức là khi mà nghiệp tái tục á, nó cho ra quả tục sinh, nó không những cho ra quả tục sinh mà nghiệp đó nó còn cho ra các cái căn của nó để mà nó hứng chịu những cái quả của nghiệp thiện thiện trong quá khứ nữa. Như vậy thì nó cho ra quả tục sinh rồi nó còn cho ra những cái sắc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân sắc mạng quyền này kia đó, thì sắc ý và tạo đó để cái nghiệp nó cho ra một loạt như vậy thì nó tạo ra gì? Nghiệp thì nó tạo ra 18 cái loại sắc. Nghiệp nó tạo ra 18 cái loại sắc. Đó là 8 bức ly. 8 sắc bức ly là tính chung. Tất cả những nhóm khác nó đều sanh ra 8 sắc bức ly cả. 8 sắc bức ly mới là 9 sắc. 9 sắc nghiệp tức là nhãn nhãn, nhĩ, thiệt, thân, sắc nam tánh, sắc nữ tánh, rồi là sắc mạng nguyệt và sắc ý vật. 8, 9 là 17, 17 cộng với sắc giao nữa là 18 sắc, 18 sắc mà do nghiệp nó tạo. Nghiệp nó tạo ra 18 cái loại sắc này. 18 cái loại sắc mà do nghiệp tạo. Nó tạo ra sắc, nó tương ứng với các cảnh để mà nó nói lên nghiệp và quả của nghiệp của cái chúng sanh đó trong thời hiện tại. Chúng ta, và nó ở ngay trên thân tâm của chúng ta, khi chúng ta học hiểu, chúng ta nắm lọt để nói, chúng ta thấy của tất cả chỉ là các vi và chúng do duyên. Nên là từ đó chúng ta trí tuệ nhàn chán đi tham, thì càng đi tham bao nhiêu thì chúng ta càng tiệm cận với niết bàn bấy nhiêu. Như vậy thì của thức tái tục đó, hoặc một loại tâm quả khác nó sinh ra trong cõi người, tức là một cõi an lành. Cõi người của chúng ta là cõi an lành, nó chỉ có bốn cõi: cõi khổ. Cõi người của chúng ta thì nó có hai phần, vừa là khổ vừa là an lành. Còn cái cõi sắc giới và vô sắc giới thì nó an lành tuyệt đối, nó an lành, nhưng mà ở trên đó thì nó không có cái sự sân hận vân vân, thì chúng ta biết. Và nó sinh ra trong cõi người, tức là cõi an lành, thì cái cõi an lành này thì nó phải có kết quả của nghiệp thiện trong quá khứ. Như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta sinh ra cái thân người nó xấu xí, nó què quặt cỡ nào đi chăng nữa, thì trong sinh của chúng ta vẫn là tâm thiện, vẫn là tâm đại thiện, hoặc là thọ xả quả thiện vô, hay là tâm thiện. Thưa quý vị, và chúng ta biết kể cả những bé sống què quặt sanh ra cùi lợn thì vẫn sanh ra bằng tâm thiện hết đó, thưa quý vị, tâm đại thiện đó. Tâm quả, quên, xin lỗi, tâm quả. Như vậy thì trong trường hợp ấy, trong cái trường hợp thì thức tái tục đó là tâm quả thiện. Chúng ta ở đây thì chúng ta biết chắc chắn là tâm của chúng ta, tâm quả tục sanh chắc chắn tâm quả thiện. Kusanavi Pakachita sinh ra trong một cõi ác như là cõi địa ngục, ngạ quỷ, Atula hay là súc sanh, thì đó cũng là kết quả của nghiệp bất thiện. Và tất cả những cái chúng sanh đó, dầu là con công, là con thiên nga, nó có đẹp như thế nào trong các loài thú, hay là con voi, người ta nói con voi nó rất thông minh, hay là con cá này kia nó thông minh, con cá voi, con cá biết, thì cái tâm quả tục sinh của chúng vẫn là tâm quả thọ xả bất thiện vô nhân, thưa quý vị, vô nhân. Do đó mà chúng không thể nào có trí để mà hiểu biết được các pháp, chúng chỉ làm theo một vài cái hành động, chứ còn để hiểu biết thì không có cách nào cả, đối với quý vị. Nhưng mà ở cõi người mà chúng ta sanh ra nhị nhân thì chúng ta vẫn phát triển hiểu biết được. Bởi vậy chúng ta thấy thân con vô cùng quan trọng. Chúng ta vô nhân thì cũng có khả năng chúng ta tạo được phước báo. Chúng ta cha theo mẹ, những cái người bị đau đó, đi theo cha theo mẹ là bố thí, chúng ta vẫn tạo được những cái phước. Nên là cái loài người, kể cả cái vô nhân cũng quý báu mà biết này chia, nhưng mà cái loài người vô nhân cũng rất là quý báu, chứ không phải là chuyện vừa. Cái người bị đau, bị điếc ấy, thì cũng được mẹ dắt đi đến chùa bố thí kia, nhờ lương vào cha mẹ cũng là cái phước mà để mà bố thí này kia, để sau này những cái quả đó, nó cái nghiệp đó, nó cho ra những cái quả mà từ từ nó tiến xa hơn. Nhưng mà cái loài thú giàu là nó có đủ các cái căn của nó, nhưng mà tâm của nó vẫn là tâm vô nhân, nên nó thật khó thay mà chúng làm được một điều thiện pháp. Thì điều thiện pháp chúng ta thấy điều đó là đặc biệt. Nhưng mà được sanh làm người ấy, Đức Phật nói nó vô cùng khó, nó khó là như vậy. Bởi vì con người ấy, nó quý giá vô cùng, bởi vì con người thì có đủ các căn và tâm ấy, nó có đủ cái sức mạnh để nó tạo ra những cái thiện pháp và có được cái trí tuệ thù thắng. Nên là sanh làm nhân loại ấy, nó quý giá. Nhưng mà nó cũng nguy hiểm, cũng nguy hiểm thưa quý vị. Nguy hiểm. Nhưng mà nó nguy hiểm hay không nguy hiểm thì nó cũng chỉ là duyên nghiệp, không ai làm gì được cả, không ai làm được gì cả. Như vậy thì cái thức tâm nó sinh khởi trong cái quả ác đạo là nó là tâm quả bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy là duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục. Mà chúng ta biết là trong đời sống thì hầu như là lúc nào chúng ta tạo nghiệp, và chúng ta thấy đa phần là chúng ta nghiệp ác. Kể cả là chúng ta ở nhà, chúng ta gây sự với vợ hay là gây sự với cha mẹ, chúng ta cũng tạo nghiệp rồi. Hay cha mẹ chửi mắng con, đó chúng ta cũng tạo nghiệp nữa. Nên là đa phần là chúng ta tạo nghiệp bất thiện. Tạo nghiệp bất thiện. Chỉ khi nào chúng ta nghe diệu pháp, chúng ta mới giảm cái lượng tiếp xúc. Và khi tiếp xúc đó thì chúng ta có những cái sự chánh niệm hay có cái khéo tác ý. Khi mà chúng ta tiếp xúc vừa phải, rồi chúng ta lại trở về với chính mình, thì lúc đó nó bớt đi những cái nghiệp lực và chúng ta tạo ra được nhiều cái thiện pháp. Chính vì nếu mà chúng ta không nghe dụng thì đa phần là đời sống của chúng ta hầu như là những cái nghiệp bất thiện nó phủ kín trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, phủ kín thì thật khó mà không đau khổ được, thưa quý vị. Như vậy thì một nghiệp của chúng ta đã tạo trong quá khứ nó sẽ làm duyên cho sự sinh thật thức tái tục, sinh thật thức tái tục. Tức là tâm đầu tiên của kiếp sống này, và nó tiếp nối ngay tự thức cũ sau khi thức tái tục đã diệt, và vẫn cái nghiệp ấy thì chúng sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của các cái tâm quả đảm nhận cái chức năng duy trì kiếp sống pháp văn giá, tức là hậu kiếp đó. Kiếp tá tâm hậu kiếp, chính vì duy trì cái sự mà tương tục của sự sống của một người dưới dạng là một cụ thể, một cá nhân cụ thể, và chính nó đảm nhận năng trong cái sống giữa các cái tâm hộ kiếp cho đến khi mà tử thức sinh khởi và chấm dứt cuộc sống ở trong cái cõi này, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy cái khoảnh khắc của tâm hồn kiếp đó, là không phải chúng ta ngủ say mới có tâm hồn kiếp đâu. Từ cái thấy mà qua cái nghe đó, là ở cái khoảng giữa đó, cái ví dụ chúng ta đang nghe nói như này mà chúng ta muốn thấy thì cái tâm nghe này nó diệt đi, cái nộ nó diệt, cái lộ nhãn môn, nộ nhĩ môn này nó diệt đi rồi, nó bắt đầu lộ ý môn nó xâm lên, rồi nó chìm đi, nó bắt đầu nó chìm vào hữu phần, nó chìm vào hữu phần như vậy ấy, thì rồi là do cái duyên mà thấy cái điều kiện thấy nó sanh khởi, nó làm dũng, nó làm gì nó chạy vừa qua cái cảnh, vừa qua vào cái tâm hữu phần, rồi nó làm dũng động và nó đứt dòng cái hữu phần, rồi nó mới thấy. Như vậy thì giữa, chính vì vậy mà giữa các cái căn môn của chúng ta đó, chúng ta thấy các pháp rất là, nó có những cái lộ trình mà cái dòng đệm của nó, cái bước đệm của nó, mà nó chuyển tải, chứ không phải đùng một cái mà cái nghe nó ngay cái thấy, không phải. Và cái nghe ý thức đó, nó phải chìm vào hữu phần rồi đó, nó qua ý rồi nó chìm vào hữu phần rồi đó, thì nó mới có duyên trở lại để cái cảnh cảnh sắc nó đập vào cái hữu phần trở lại, cái hữu phần nó bị đứt đồng thì cái nhãn thức nó mới sanh khởi. Những cái tầng đó là cái bước đệm giữa hai cái lộ nhãn lộ nhĩ, hay là từ cái lộ nhãn nó qua lộ ý nó phải vào cái hữu phần rồi à, thì nó mới sanh khởi. Như thế thì chúng ta thấy pháp nó vô vi tế mà chúng ta hiểu, để chúng ta thấy rằng pháp do duyên và không có một con người, không có một bàn tay và pháp cả. Do đó mà phát triển trí tuệ nó vô cùng khó khăn. Chúng sanh thì tà kiến và vô minh nó quá sâu lầy, chạy theo hết cái này đến cái kia, nhưng mà không học hiểu cặn kẽ lời Đức Phật dạy để ra khỏi luân hồi. Và chúng ta biết Đức Phật nói giáo pháp là thầy của quý vị, mà muốn giáo pháp là thầy thì chúng ta phải hiểu pháp là gì. Và khi chúng ta hiểu pháp là gì thì chính cái hiểu đó là thầy, chính cái hiểu đó là pháp. Vì chỉ có hiểu biết thì mới hiểu biết được các pháp, và hiểu biết cũng là pháp, nên là pháp là thầy, và tất cả chỉ là pháp là như vậy. Khi mà chúng ta đã học hiểu đầy đủ rồi thì cái nhân duyên đó nó cứ tiệm cận dần với thực tại, thì pháp học bắt đầu nó chín mùi thì nó chuyển qua cái pháp học, tức là cái trí tuệ và chánh niệm lúc này nó cứ lương tựa vào cái thực tại mà xuyên qua pháp học đúng đắn rồi đó, nó cứ tiệm cận dần từng chút một qua năm tháng, và qua những cái kiếp sống nó tích lũy, nó vừa tích lũy cái ba mật và vừa tích lũy cái tính phân biệt tịnh tuệ, nó tích lũy cái thiền quán, nó tích lũy cái tuệ quán thì nó lớn mạnh lên, và dần dần thì nó ra khỏi luân hồi, không có một con đường nào khác cả. Nếu mà nó khỏi luân hồi nó có một cái phương pháp nào đó thì tôi rằng thế gian này không còn con người nào và không còn con thú nào cả, thưa quý vị. Không được còn có người, không còn con thú nào cả. Sao vậy? Vì pháp do duyên quá vi tế à, và chỉ những cái người nào hữu duyên trong diệu pháp của Đức Phật lắng nghe một cách kỹ lưỡng và có cái sự tích lũy đầy đủ thì mới giác ngộ được thôi. Chúng ta chớ Đức Phật nói, kể cả là Ngài nói, nhưng mà các con chớ có vội tin, chớ có vội bỏ. Chúng ta không chê trách, nhưng mà chúng ta đừng có tin vội, và chúng ta phải hết sức thẩm sát xem cái này nó có thật sự là nó đưa đến cái kết quả đúng đắn hay không. Còn đa phần chúng ta bây giờ là dạy theo phương pháp và dạy theo những cái điều kiện. Giả dụ như chúng ta thấy một cái pháp môn đẹp, hay là một cái môn này pháp môn kia, nhưng mà chúng ta thấy được rằng là ở trong giáo pháp của Đức Phật thời xa xưa các nhà đạo nó không có bằng cái đó, thì chúng ta cần phải đặt là phải hiểu được. Chỉ có duy nhất hiểu về khoảnh khắc thực tại nó mới làm nền tảng cho trí tuệ thôi. Và cái khoảnh khắc thực tại nếu mà chúng ta không nhắc và không có hiểu biết rõ về nó, mặc dù nó đang xâm, nhưng mà chúng ta đã không từng học hiểu và không từng nghe về nó, thì chúng ta không có cách nào để cho có nhân chánh niệm và trí tuệ hiểu về nó được cả. Như vậy chúng ta cần phải học hiểu rất là kỹ lưỡng. Tuy rằng chúng ta mất thời gian, nhưng mà cái căn bản là một cái lợi vô cùng vững chắc cho chúng ta trong vòng luân hồi. Chúng ta sẽ không bị đi lạc. Chính vì chúng ta đi lạc đường nên chúng ta không ra khỏi. Như vậy thì trở lại là sau khi mà tái tục diệt đi á, thì vẫn cái nghiệp ấy duyên cho sự sinh khởi các cái tâm quả tiếp theo. Là những cái tâm hữu phần á, nó đảm nhận cái chức năng duy trì kiếp sống. Pháp Quan Gia Chích Tá. Pháp Quan Gia Chích Tá là lúc chúng ta ngủ say và chúng ta không biết cha mẹ con cái nhà cửa vợ chồng và cái thân này nằm ở đâu, thì cái khoảnh khắc đó là tâm hữu phần. Vì sao chúng ta không biết nó mà chúng ta vẫn còn sống? Vì rằng tâm này chúng bắt cái cảnh quá khứ, chúng không phải bắt cái cảnh qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó mà. Chúng ta ngủ say, biết cái thâm tâm này, nhà cửa, vợ con, chồng vợ là ai cả, nhưng mà vẫn đời sống vẫn cứ sinh hoạt, và cái tâm này nó vẫn sanh cái sắc pháp mà chúng ta thở được. Do đó lúc chúng ta ngủ say thì những cái tâm này nó vẫn sanh pháp để chúng ta thở, và các cái căn nó vẫn sanh ra. Nếu mà không sanh ra thì chúng ta chết liền. Chúng ta thấy pháp nó vi diệu là như vậy, và không ai kiểm soát được các pháp cả, không ai kiểm soát được các pháp cả. Mà chúng ta có thấy là Đức Phật dạy quá là chi tiết, đúng không? Như vậy cái từ Pháp Quan Giá Chích Tá hay là cái tâm hồn kiếp này, nó sẽ duy trì tương tục sự sống của một người dưới dạng một cá nhân cụ thể. Chúng đảm nhận cái chức năng này trong kiếp sống giữa tâm nộ cho đến khi tự thức sinh khởi, giữa tâm nộ, giữa các tâm nộ. Giữa các tâm nộ tức là gì? Giữa các tâm nội, giữa lộ nhãn và lộ ý, thì nó ở cái khoảng khắc giữa đó. Ví dụ hết lộ nhãn thì nó đổ phần lộ ý mới sanh khởi, rồi bắt cái nhãn nó trở lại. Rồi giữa cái lộ ý đó bị đổ phần rồi thì nó mới trở lại, nó mới bắt, có cơ hội để bắt cảnh thân hay cảnh vị. Do vậy nè, chúng ta biết tinh tế đến mức độ như vậy, chúng ta không học thì chúng ta không biết được. Và cho đến khi tự thức sanh khởi, và lúc đó khi sự chấm dứt cuộc sống ở cõi này. Như vậy thì chúng ta thấy thực tế là chúng ta chẳng ai chết cả, chỉ có những cái tâm nó làm việc tục sanh và làm việc hộ kiếp, và chúng làm một cái tâm đó, chúng làm ra cái việc đó trong một kiếp sống mới, như vậy thôi. Và không có ai sanh ra trên đời này, và cũng không có ai cả. Nhưng mà có sự giải thoát và có sự trồng luân sanh tử. Trồng luân sanh tử là pháp nào mà còn ảnh hưởng bởi thiện và bất thiện, mà còn cho quả thì còn có sự tái sanh. Còn cái pháp nào mà nó không quả được nữa, tức là cái pháp duy tác của vị A-la-hán, khi sanh khởi niết bàn lần cuối cùng, vì đó diệt tận vô minh và phiền não, nên là vì đó không còn những cái động lực thiện và bất thiện, không, từ đó cái thiện và bất thiện không còn có cơ hội để tạo ra nghiệp và quả của nghiệp nữa, và các cái phiền não lậu hoặc đã được chấm dứt. Do đó mà sau kiếp sống đó, tất cả những cái nghiệp trong quá khứ ngài đã làm, dầu là nó lớn mạnh bao nhiêu nữa, ví dụ như là cái kiếp cuối cùng mà ngài Angulimala giết, mà thậm chí giết hơn 1.000, mà thực tế là ngài cắt được có 990 ngón tay thôi. Do đó khi mà ngài đắc quả là, thì những cái nghiệp đó nó đều trở thành vô hiệu nghiệp hết, vì ngài vô dư niết bàn rồi, nên là tất cả những cái nghiệp đó nó trở thành vô hiệu hết, nên là ngài không còn sanh trở lại được nữa, không còn sanh trở lại. Chỉ có như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy các pháp là vô ngã, không có ai sanh ra, ai chết đi, không có ai tu tập, là ai chứng niết bàn. Nhưng mà có pháp phát triển, có pháp phát triển tứ diệu, có pháp phát triển chánh đạo, là có tiệm cận niết bàn, chứ không có ai. Không có ai. Đức Phật có niết bàn nhưng không có người đến niết bàn, có người khổ nhưng có người khổ, có khổ nhưng mà không có người khổ, có sự diệt khổ nhưng mà không có người diệt, có con đường đi mà không có ai đi, có sự diệt tận tham ái nhưng mà không có ai. Thì chúng ta thấy ngay từ buổi ban đầu chúng ta phải rất chi tiết về vô ngã. Chính cái khoảnh khắc đầu tiên mà chúng ta hiểu tất cả các pháp là vô ngã được rồi, thì tiến trình đó là trước sau gì chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Nào chưa có được cái chấm chi kiến ngay từ buổi bắt đầu hiểu tất cả pháp là vô ngã, người đó chưa có được gọi là một người hiểu biết gì về giáo pháp của Đức Phật, cái người đó có học bao nhiêu đi chăng nữa chăng, cái người đó cũng chưa được nói lên là cái người có cái sự hiểu biết. Thưa quý vị, cái người nào mà hiểu cả pháp là vô ngã và tôi ta gì cả, cái người mà đã hiểu tất cả pháp thì người đó nghe những cái bậc trí thức và người đó không bao giờ chạy theo bất cứ mục nào, và người đó chỉ có tiệm cận thực tại và nghe diệu pháp, chỉ có như đó, và vì đó gần với các bậc thiền thức, nghe diệu pháp khéo tác ý và thực hành pháp thuận pháp, tùy thuận pháp hành, dầu bao lâu chăng nữa, nhưng mà người đó hiểu rõ chạy theo một cái gì đó, đó là đường tà kiến, con đường tà đạo chứ không còn là chánh. Do đó mà cái người nào ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà có cái chi kiến chất như vậy bắt đầu, thì cái người đó mới đi trên cái con đường của diệu pháp, lời Đức Phật dạy, và niềm tin của người đó mới không bị lay động. Bây giờ thì chúng ta thấy nè, nó vô vàng là những cái thiền, vô vàng là những cái phương pháp, vô vàng là phương pháp. Nhưng mà chúng ta phải đánh nhớ nè, không phải các vị thiền sư nào, không phải là các vị thiền sư nào đều là xấu không. Có những ngài, người ta gọi ngài là thiền sư, nhưng thực tế ngài là những bậc thánh nhân. Như vậy á, quý vị nhớ, sư nói ở đây để chúng ta nhớ là không phải nói để chê trách, mà không phải nói để chúng ta phải chú ý là những cái ngài đó, người khác gọi ngài là thiền sư chứ ngài không nhận ngài là thiền sư. Nhưng mà có những người á, thì không có học hành biết một chút nào cả cũng làm thiền sư nữa, thưa quý vị, cũng sư nữa, và rất là nguy hiểm cho giáo pháp. Và sư biết nhiều và sư gặp rất nhiều những cái người, những cái người như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ, khi ta lắng nghe như vậy, chúng ta chớ có vội, bắt một cái điều gì cả. Có những ngài là người ta gọi ngài là thiền sư, nhưng mà ngài có, ngài chỉ nói về những cái pháp mà Đức Phật dạy tốt đẹp, rất là tốt đẹp, để ý những điều đó phải hết sức. Có những ngài là những cái bậc mà tối thượng trên pháp, chúng ta phải trân quý và phải giữ pháp từ các ngài, chứ không phải là, còn đa phần thì phần nhiều đã biết. Thưa quý vị, đã nói em không làm được đâu. Chúng ta biết khi mà cái tự thức sinh khởi và chấm cuộc sống này ở cõi này, thì con người được gọi người cá thể ở kiếp sống này thì nó không còn tồn tại nữa. Và những cái hình ảnh trong con người này khi tâm tử nó đã sanh khởi thì tất cả đều kết thúc. Thân này nó lúc này nó chỉ là một tứ đại và nó tan rã và nó trở cho bụi, lâu dần nó trở thành, lúc đầu thì nó tím và bắt đầu phình trương ra, và bắt đầu từ từ thì nó sẽ rã ra, nó rã toàn bộ, và những cái xương nó rã rồi nó mục, nó tan ra, nó tan ra. Như vậy thì cái gì là của bạn đấy? À, cái gì là của bạn? Không cái gì là của ta cả. Và chúng đã bỏ hàng vô lượng cái thân rồi, nên là, và chúng ta còn phải tiếp tục bỏ nữa, nên do đó chúng ta không nên chấp thủ về cái thân này. Và khi mà chúng ta không chấp thủ thân này thì đồng nghĩa rằng chúng ta cũng không có chấp thủ thân sau. Thì Đức Phật dạy ở trong câu Pháp Cú, không chấp thủ thân này, không chấp thủ thân sau được gọi là cái người tốt. Cái người nào mà không chấp thủ cái thân này và thủ thân sau đó, thì cái người đó hướng đến cái sự giải thoát. Và cái người đó hiểu thân sau nó cũng chỉ là như vậy, nó không thắng, và vì đó giác ngộ. Và rồi thì chúng trong một kiếp sống đó, thì các nghiệp khác sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của các tâm quý ba cá khác nhau, và kinh nghiệm đối tượng như là qua mắt, qua tai, qua mũi, thì cái nghiệp đó, nó cũng cho ra những cái sắc nghiệp như là tai mũi lưỡi. Khi nó cho ra sắc nghiệp đó, thì nó cho ra trước nên gọi là tiền sắc duyên. Những cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn này là nghiệp nó cho ra trước thì nó được gọi là tiền sanh duyên. Để bắt đầu từ đó nó mới cho ra những cái quả thức. Có những cái quả thức như là thấy những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là thấy những cái hình ảnh xấu xa, dơ bẩn, hay là nghe những cái điều tốt đẹp, nghe những cái tiếng du dương, hay là nghe những cái lời chân thật, hay là nghe pháp nhũ, hay là nghe những cái điều bất thiện, nghe cái sự ai oán giận hờn, nghe những cái sự trách móc hay là chửi bới vân vân, thì điều đó đều là quả của nghiệp hết trong thời bình nhật. Rồi thì qua thân, qua lưỡi, chúng ta hàng ngày nếu chúng ta chịu khó, chúng ta học Phật pháp và chúng ta thấy không có lúc nào cũng là pháp, không có lúc thì lúc thì chúng ta thấy đây là quả, lúc thì chúng ta thấy đây là nghiệp, lúc thì chúng ta thấy đây là phiền não, đây là nhân, thì từ đó chúng ta tiệm cận dần dần và các pháp nó hiển lộ một cách rõ ràng cho chúng ta thấy. Như vậy á, thì thiện pháp á, là một thực tại tốt không thể chê chấp được và nó không gây tác hại. Một số người á, thì họ cho rằng chỉ có thể tạo thiện pháp nếu giàu có và có đủ tiền tiêu, và họ quên rằng ta có thể quảng đại và giúp đỡ mọi người theo những cách khác nhau. Chúng ta đã sư có đồng tiền nào đâu, sao sư vẫn quý vị nên nhớ là thiện pháp là không bao giờ biết đủ. Chúng ta luôn phải hướng về thiện pháp. Chúng ta không giúp đỡ cái này, chúng ta giúp đỡ bằng cách kia. Chúng ta đưa người qua đường, hay là chúng ta giúp một lời nói, hay là chúng ta tỏ thái độ mến, chúng ta có cái tâm từ đối với cha mẹ, đối với con cái, đó đều là thiện pháp hết thưa quý vị. Mà chỉ có người trí mới phát triển thiện pháp thôi. Còn cái người ngu thì sao vậy? Họ luôn luôn bắt lỗi và họ luôn luôn khiển trách. Và thường thì chúng ta biết được rằng là gì? Thường chúng ta được rằng gì? Mà chúng ta đối xử với ai đó, Thường thì chúng ta lấy cái sự thương ghét đã qua chúng ta đó, để chúng ta nhìn nhận cái vấn đề chứ. Chúng ta không có lấy cái chánh trực, lấy cái trí để mà nhìn nhận cái vấn đề trong cái hoàn cảnh. Do vậy mà tâm của chúng ta nó luôn luôn là nghiêng ngả và lệch lạc. Nó luôn luôn ngả và lệch lạc. Chúng ta nhìn vấn đề thực tại này, cái thực tại nó đang thì chúng ta không có nhìn vấn đề đó một cách tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta nhìn, chúng ta lấy cái sự thương ghét đã qua để chúng ta áp đặt trên cái vấn đề đó. Do đó mà gia đình nó tan vỡ, vợ chồng nó tan vỡ, anh em tan vỡ, họ hàng tan vỡ, quyến thuộc tan vỡ, bạn bè tan vỡ, các mối nào tan vỡ. Chúng ta không nhìn nhận vấn đề thực nó là như thế nào. Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề thực đó, dầu cái đối tượng nó có bất thiện như thế nào, chúng ta vẫn có cái tâm tha thứ được. Ảnh hưởng đến cái thái độ của chúng ta nhìn nhận cái vấn đề nó quá lệch lạc, do đó mà cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng nghiêng ngả, nó không thể đứng vững được. Nghiêng ngả nó không đứng vững được. Do đó mà cái người chúng ta vẫn lấy cái ký ức của quá khứ không tốt đẹp và chúng ta áp đặt. Nên là chúng ta thấy cái tâm của chúng ta không được huấn luyện mà không được nghe diệu pháp của chúng ta giống rất là lật lạc và sống rất là bị bệnh thưa quý vị. Từ đó mà vợ chồng con cái này kia, từ đó nó tan vỡ hết tất cả những cái mối quan hệ này. Cái thái độ nhìn nhận của chúng ta nó không có trung thực trong cái vấn đề thực tại nó diễn ra, mà chúng ta cái vấn đề thương ghét của quá khứ chúng ta áp đặt lên là phần chính trong đời sống. Do đó mà chúng ta biết rằng bao nhiêu cái con người mà lỡ phạm phải những cái điều xấu xa tù tội ấy, thay vì chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề đúng, chúng ta sẽ làm cho biết bao nhiêu con người đó trở thành nhân được, nhưng mà chúng ta trù dập họ cho tới chết. Chính vì vậy mà bao nhiêu sự tức và từ cái nhỏ nhặt đó, mà từ đó mà chúng ta thì hỏi làm sao mà cái đời sống chúng ta nó được an lạc được không. Nên là khi chúng ta nhìn cái vấn đề thực tại nên là nó rất là tốt đẹp đối với chúng ta. Lúc đó tình thương nó mới sanh khởi được. Do vậy chúng ta giúp người không phải là bằng giàu có đâu, không phải bằng chúng ta có tài sản nhiều đâu thưa quý vị. Cái người trí thì luôn luôn có cái cách đỡ. Người trí thì nhìn cái nó hàng ngàn cái cách tốt đẹp thì giúp đỡ. Nhưng mà đối với người ngu thì cái người đó có tốt đẹp bao nhiêu đây chăng nữa, thì một là mình nhìn bằng cái tham đắm, hai là mình nhìn bằng cái sân hận và chấp móc. Còn cái người có trí tuệ không có thiếu gì cách để mà làm cái việc phước thiện. Như vậy thì họ quên rằng là ta thể quảng đại và giúp đỡ mọi người những cách khác. Một người chưa có nhiều tiền thì vẫn có những mà người ấy có thể chia sẻ với những người để giúp đỡ họ. Và nếu ta không thể người ấy thì ta có thể là thiện pháp, thì chúng ta có thể hiểu về thiện pháp hay là bất. Còn nếu mà một người có ít phương tiện, không biết pháp, chính là tâm tốt, chính là cái thiện của mình, là cái tâm lành và có lỗi lầm, thì người ấy sẽ rất buồn. Cái người mà không biết được như vậy, người ấy sẽ rất buồn. Và họ cho rằng mình không tạo ra phước. Đối với người trí nghèo cơ nào chỉ cần có tình thương, có sự chiều mến, có cái sự mà tâm từ, có cái sự mà dễ dãi đối với cha với mẹ mình thôi là đã có phước rồi thưa quý vị, không có gì khó cả. Nhưng mà tên là trí thì không có sợ nghèo khó, không có sợ ai chê bai, mà người trí chỉ sợ là cái tâm bất thiện của mình nó thành khởi và không người trí chỉ sợ là không thúc đẩy được cái tâm thiện nó sanh lên được. Còn không có sợ nghèo khó, không có sợ. Nhưng mà chúng ta thấy trên thực tế thì có rất nhiều loại thiện pháp mà chúng ta có thể làm. Ngoài những cái việc bố thí tiền bạc thì chúng ta có thể là có tâm từ với ai đó, đối xử với người này như là một đạo hữu. Khi ấy thì chúng ta thấy là tâm của ta rất là mềm mại, hiền hòa. Và cái đó nó còn gấp bao nhiêu lần. Có đôi khi chúng ta bố thí tiền bạc như vậy mà sau cái đó là tâm của chúng ta nó trở tham đắm ngã mạn hay là này kia không chừng nữa. Nhưng mà chúng ta có tâm từ với ai thì cái tình thương nó in dấu đối với chúng ta, cái người đó nó in dấu với chúng ta, và cả đối tượng và cả ta đều trở nên tốt đẹp. Như vậy ta thấy ta có thể nói ra, chúng ta nói ra những cái lời chiều mến, những cái lời âu yếm từ cái đáy lòng của mình. Chúng ta luôn luôn có nhiều cách, nhiều phương tiện để hỗ trợ mọi người và chia sẻ với họ. Nên là chúng ta thấy con của Đức Phật nó sáng chói ở thế gian, không có thụ động đâu. Chúng ta định nhớ là con của Đức Phật á, làm những cái việc mà đời không thể tưởng tượng nổi. Còn người đời nghĩ rằng là mấy cái vị sư vô trong này á, là rồi là hưởng các dục là một phần nhỏ nhoi thôi. Chứ còn những cái người con của Đức Phật á, thì chúng ta nên nhớ rằng không có như vậy thưa quý vị. Con của Đức Phật, quý vị thấy khủng khiếp lắm. Những người cứ mà hiểu được giáo pháp của Đức Phật rồi, họ làm những việc khủng khiếp lắm, không thể tưởng tượng được. Nên là đừng chớ có vội nói rằng các nhà sư đến đây chỉ ăn để đi chơi, không có chuyện đó đâu. Nhà sư có ăn bác y đi chơi thôi đó, cũng làm cho bao nhiêu người sanh khởi. Cái đừng nói chi là nhà sư thuyết pháp giảng đạo. Nhà sư chỉ cần mặc y bình thường, thuyết pháp không thuyết gì cả, ăn rồi đi lang thang chỗ này chỗ kia, cầm cái bát đi non con như vậy, cũng làm cho bao nhiêu người sanh khởi thuyết pháp. Quý vị thấy cái sự vi diệu của một vị sa môn nó đặc biệt lắm chứ. Bởi vì cái người, cái quả của sa môn nó có tới hai mấy cái quả của sa môn đắc y lên á, mà chưa có nói gì về là giỏi hay không gì đó, cầm cái y bát non con đi đến nhà người ta, là người có được cái thiện tâm người ta cúng dường, người đó chỉ nói mong cho gia đình được an vui, mong cho cô thành tựu những duyên lành giải thoát, chỉ cần nói hai ba lời thôi là cái gì thấy là đã lượng vô lượng công đức phước báo rồi. Nhưng mà thử quý vị đến nhà người ta xem người ta có tâm thiền được không, nhưng mà nhà sư đi đến cũng dễ dàng làm cái như người phát tâm lên tâm thiền. Quý vị thấy đặt cái ân đức của sa môn khủng khiếp lắm, chưa có nói gì về. Nên là chớ có nói rằng nhà sư là người ăn bám xã hội không có làm gì cả. Nên là nhiều những cái nhà chính trị gia người ta học nhiều quá, thành tựu người ta ngớ ngẩn, người ta nói những cái câu mà người ta tưởng rằng người ta làm như vậy là người ta làm cái gì đó to tát lắm. Nhưng mà đối với một nhà sư thì họ chưa có ra cái gì cả, thưa quý vị. Chỉ cần cái bóng dáng của nhà sư thôi mà hàng trăm người sanh về thiên giới nếu có cơ hội. Còn cái người kia họ có làm bao nhiêu tài sản cho xã hội chăng nữa, nhưng mà khó cho người khác sanh về cõi lành được lắm, thưa quý vị. Quý vị thấy đặc biệt lắm. Khi mà quý vị hiểu con của bậc toàn giác thì khủng khiếp lắm, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta luôn luôn có nhiều cách, nhiều phương tiện để hỗ trợ mọi người, chia sẻ với họ. Vào những khoảnh khắc như vậy thì tâm là thiện, là pháp không đối nằm, không gây tác hại hay nguy hiểm. Do đó mà chúng ta cảm thấy có rất nhiều những điều chúng ta tạo ra thiện pháp, không phải có tiền chúng ta mới có thiện pháp đâu. Con Phật mà khéo tác ý thì dễ sanh ra thiện pháp hơn. Và thời đến đây cũng vừa phải nẻ phần phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc hữu ân, các bậc thầy tổ, chư dạ vương cảm các bà, chư diêm vương, chúng sanh ngạ quỷ Atula ở mọi nơi, xin quý vị hãy trì hỷ phước lành này phát sanh lên tâm thiền để thoát mọi cảnh khổ. Kính phước lành này đến cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên cùng thân phần như thuộc hiện tiền cũng như gió ván, và kính chi phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân quý vị, xin hãy trì hỷ phước lành này để phát sanh trí tuệ, và nhất mong cho mọi người sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nhất là phước báo này công nguyện là duyên lành học hiểu tinh tấn trong chánh pháp của Đức Phật, có trí tuệ thấu suốt giáo pháp của Đức Thế Tôn và chứng ngộ đạo quả niết bàn một ngày sớm nhất. Nam mô Bụt Thà. Con xin cảm ơn sư và pháp sư. Con xin cảm ơn sư ạ.